Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1213 Cửu Ngũ Chí Tôn. Giờ Bắc Kinh tháng 9 21 ngày sáng sớm, đường Trung Quốc fan bóng đá từ Mỹ Hảo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại. Rất nhiều người còn nằm ở trên giường, cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi lấy tay lấy ra điện thoại. Mở ra mình thường thường sử dụng, xem mình cảm thấy hứng thú nhất tin tức cùng lôi cuốn chủ đề. Có thể là tin tức, có thể là Weibo hoặc WeChat chờ xã giao phần mềm, cũng có thể là biết hồ hỏi như vậy đáp website. Cũng mặc kệ bọn hắn mở ra phần mềm là cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người tiếp thu được đầu thứ nhất tin tức đều là đến từ xa xôi Tây Ban Nha. Tại kia một tòa bọn hắn khả năng đều hoàn toàn không thể nói danh tự Ria do sân bóng bên trong. Vừa mới trên World Cup vì Trung Quốc đội đại sát tứ phương Dương Dương. Tại dự bị ra sân 9 phút bên trong đánh vào 5 quả. Trong nước truyền thông chế ra từ năng lực tuyệt hảo. Trong một đêm liền vì hắn cái này một phần hành động vĩ đại lấy một cái vang dội danh tự. Cửu Ngũ Chí Tôn, 9 là 9 phút. 5 là 5 quả, chí tôn chính là Dương Dương. Nhưng phàm là fan bóng đá, khi nhìn đến cái này một phần con số thời điểm, phản ứng đầu tiên nhất định là mộng. Má ơi, cái này sao có thể? Đón lấy, bọn hắn sẽ điên cuồng trên Internet, tại mỗi đại diễn đàn cùng bên trên, khắp nơi tìm kiếm đủ loại tin tức hoặc video. Bọn hắn điên cuồng muốn biết tất cả đây hết thảy hết thảy. Thậm chí, trong đó khẳng định có rất nhiều người đều tại biết vậy chẳng làm. Tiếc nuối mình tối hôm qua vì cái gì không nhịn được buồn ngủ. Không có hiện trận quan sát trực tiếp, đến mức bỏ qua dạng này kinh điển tiết mục. Nhưng tất cả tiếc nuối cùng hối hận, toàn diện chuyển hóa làm bọn hắn trên Internet hành động. Trên Weibo, Dương Dương cùng một thời gian lên 7 đầu nóng lục soát. Đây là tuyệt vô cận hữu, nhất là Cửu Ngũ Chí Tôn kia một đầu, nhiệt độ giá cao không hạ, xa xa đăng đỉnh, đưa tới toàn lưới gieo hò sôi trào. Tại mỗi lớn video website bên trên, Dương Dương dẫn bóng tuyển tập giống như mọc lên như nấm. Cực nhanh xuất hiện, vô số fan bóng đá tại tự phát chế tác video, cung cấp đám dân mạng quan sát. Mưa đạn càng là lít nha lít nhít, hiện đầy đến từ fan bóng đá cùng đám dân mạng sợ hãi thán phục cùng rung động. 9 phút 5 quả, đây quả thực là không thể nào kỳ tích, nhưng Dương Dương làm được. Đài truyền hình quốc gia sáng sớm tin tức trọng điểm báo cáo trận đấu này. Đồng thời phát hình Dương Dương 9 phút bên trong 5 quả toàn bộ tuyển tập. Để cả nước nhân dân đều có thể nhìn thấy Dương Dương tại La Liga trên sàn thi đấu rong ruổi tư thế. Oai hùng, sau đó thể dục kênh càng là chuyên môn chế tác một cái tiết mục. Trọng điểm giới thiệu trận đấu này cùng Dương Dương biểu hiện. Trong nước chứ danh bóng đá sướng ngôn viên Trương Lộ chỉ đạo tại lời bình Dương Dương thời điểm. Tranh tài, liên tiếp nói mấy cái chấn kinh. Biểu thị mình bị kinh ngạc đến một đêm ngủ không yên. Mà lên một lần bởi vì bóng đá mà mất ngủ. Là Dương Dương tại giao đấu Barcelona thời điểm ngay cả qua 6 người. Tại Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong. Được xưng tụng là truyền kỳ kinh điển tràng diện không thể thắng nâng. Nhưng vô số năm sau. Vẫn như cũ sẽ bị tất cả fan bóng đá chỗ nhớ kỹ. Chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Tỉ như, chúng ta bây giờ hồi tưởng lại Maradona, thường thường sẽ nhớ kỹ hắn bàn tay của Chúa, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống trong đó một cái hình tượng, lại đủ để cho vô số người mãi mãi cũng nhớ kỹ Maradona. Mà tại trước tối hôm qua, Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong tối làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là trước đó. Một lần kia ngay cả qua 6 người. Đây là tại hắn từng có một lần ngay cả qua 5 người về sau. Lại một lần tiến bộ sáng tạo kỳ tích. Cái này vượt qua Messi cùng Maradona ngay cả qua 5 người. cái này cũng thành vì hắn vĩnh viễn nhãn hiệu. Nhưng ngay tại tối hôm qua, hắn lại thành công vì chính mình dán lên lại một chương nhãn hiệu. Đó chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Sáng sớm hôm nay, trong ngoài nước rất nhiều truyền thông bằng hữu cùng tên fan bóng đá đều nhao nhao liên lạc với ta. Bọn hắn rất nhiều người đối Dương Dương lấy được cảm giác thành tựu đến cảm thấy rung động. Thậm chí có rất nhiều ngoại quốc bằng hữu đều tại hỏi thăm. Dương Dương phải chăng có học qua thần bí Trung Quốc võ thuật? Nếu không sao có thể biểu hiện được xuất sắc như thế? Từ chuyện này bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được, Dương Dương đã trở thành ngoại quốc truyền thông cùng fan bóng đá nghiên cứu đối tượng. Thậm chí trở thành bọn hắn hiểu rõ người Trung Quốc, hiểu rõ Trung Quốc văn hóa một cái cửa sổ. Mà tối hôm qua Cửu Ngũ Chí Tôn nhất định sẽ đem cái này một cỗ phong trào tiến một bước đẩy lên cao. Hơn tầng thứ, ngoại trừ tại Trung Quốc đưa tới sóng to gió lớn, dẫn phát cử quốc vui mừng bên ngoài. Tại châu Á địa khu, Dương Dương Cửu Ngũ Chí Tôn cũng đồng dạng để châu Á fan bóng đá phấn chấn. Liền ngay cả tử địch Nhật Hàn truyền thông cùng fan bóng đá đều khâm phục sát đất. Nhào nhào phát ra, lúc nào chúng ta mới có thể sinh ra giống Dương Dương dạng này cự tinh, cảm khái, AFC càng là ngay đầu tiên, chính thức website đăng xuất Dương Dương tin tức, vì Dương Dương kinh người kỳ tích cảm thấy kiêu ngạo. Có thể nói, tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, Dương Dương cấp tốc tại châu Á địa khu đưa tới một cơn bão táp. Đây chính là bóng đá mị lực cùng lực ảnh hưởng. Châu Á là phô thiên cái địa khen ngợi, tại châu Âu thì càng là như thế. Sớm tại tranh tài còn chưa kết thúc, châu Âu mỗi lớn website cũng đã bắt đầu điên cuồng lẫn lộn. Vô số fan bóng đá cùng truyền thông đều nhao nhao đầu nhập trong đó. Bọn hắn đều đối Dương Dương Cửu Ngũ Chí Tôn cảm thấy sợ hãi thán phục. Đều đang nhiệt liệt thảo luận Dương Dương cái này năm quà. Mà tới được sáng sớm ngày thứ hai, châu Âu mỗi tạp chí lớn trang đầu đề cơ hồ đều là Dương Dương Cửu Ngũ Chí Tôn. Tất cả truyền thông phản ứng liền cùng Ancelotti cùng Zidane ở hiện trường phản ứng là đồng dạng. Đó chính là mộng so. Nếu như là tại trận đấu này trước đó, có người nói, có cầu thủ có thể tại 9 phút bên trong đánh vào 5 quả. Vậy nhất định sẽ bị tất cả mọi người chế giễu, thậm chí là đả kích nghiêm trọng, bởi vì cái này không khoa học, cũng không thực tế. Trên lý luận, La Liga nhanh nhất hat-trick là 5 phút, 9 phút bên trong lại vào 2 cầu cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, bóng đá tranh tài chưa hề đều không phải là đề kế toán, chưa hề đều là không thể dự đoán, có bao nhiêu cầu thủ mở màn liền lập cú đúp. Kết quả toàn trường tranh tài đá xong, đau khổ đều cầu không đến hat-trick. Đừng nói là Cửu Ngũ Chí Tôn, liền xem như hơi tới gần một chút David Villa hat-trick 5 phút. Kia đều đã là không thể nào, trong đó tiếp cận nhất một lần cũng muốn tầm 10 phút. Có thể thấy được 5 phút trình diễn hat-trick đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hành động vĩ. Đại. Nhưng Dương Dương tối hôm qua là 4 phút trình diễn hat-trick, 9 phút trình diễn ngũ tử đăng khoa. Đây quả thực có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có, thậm chí có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Ý Milan báo thể thao đặc địa đăng xuất Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti sau trận đấu. Buổi họp báo bên trên đánh giá. Ý mập mạp cười đến không ngậm miệng được nói. Ta lúc ấy trong đầu trống rỗng. Ta chỉ muốn nói. Trời ạ, đêm nay ta nhìn thấy Thượng Đế. Đối với Dương Dương trận đấu này dự bị ra sân sau biểu hiện, Ancelotti đưa cho cao nhất đánh giá. Cho là hắn chính là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ. Hơn nữa còn là kéo ra đằng sau cầu thủ một mảng lớn. Để bọn hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp cái chủng loại kia. Ta không cách nào cụ thể miêu tả ra Dương Dương cùng còn lại cầu thủ cái chủng loại kia chênh lệch, nhưng ta cảm thấy tối hôm qua tranh tài rất tốt nói cho chúng ta biết. Dương Dương đối bây giờ chi này Real Madrid tầm quan trọng. Đối với trước đó nghe đồn, mình cùng Dương Dương tồn tại mâu thuẫn ngôn luận, Ancelotti biểu thị phủ nhận, ta cùng Dương Dương ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta thật không có vấn đề, nhưng hôm nay, ta cảm thấy, ta có cần phải mượn nhờ cơ hội lần này, nói với Dương Dương một tiếng thật xin lỗi, bởi vì ta trước đó một chút phương thức xử lý khả năng không phải đặc biệt phù hợp. Ta cũng đang tỉnh lại, truyền thông lập tức truy vấn, đến cùng là cái gì phương thức xử lý, nhưng Ancelotti không có trực tiếp trả lời. Ta cảm thấy, nếu như ta có thể sớm một chút để hắn ra sân, có lẽ chúng ta không có hai trận thất bại. Nói đến đây, Ancelotti cũng không có lại tiếp tục nói đi xuống. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cảm thấy, Dương Dương hiện tại trạng thái phi thường tốt. Ta hy vọng hắn có thể một mực như thế tiếp tục giữ vững. Ngoại trừ ý truyền thông bên ngoài, Tây Ban Nha truyền thông cũng đều đối Dương Dương khai thác phô thiên cái địa khen ngợi. Marca báo cho rằng, Ancelotti trước đó tuyết tàng Dương Dương cách làm còn chờ thương thảo. Nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên, cái này cũng kích phát Dương Dương đấu trí, để hắn tại trận đấu này bên trong triệt để bạo phát ra. Từ Dương Dương dẫn bóng sau chủ động ôm Ancelotti đến xem. Trong lòng của hắn đầu đội Ancelotti cách làm vẫn còn có chút công nhận. Mặc dù hắn trước đó vẫn luôn muốn tham gia trận đấu, nhưng tin tưởng hắn chân chính đánh tranh tài sau sẽ phát hiện trạng thái của mình thật phi thường tốt. Hắn còn trẻ, chưa đầy 28 tuổi, vẫn là một người trẻ tuổi, nhưng hắn có thể minh bạch đến điểm này, có thể chủ động đi ôm Ancelotti, hóa giải giữa song phương mâu thuẫn. Ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Báo AS thì là tại sau trận đấu phỏng vấn Real Madrid chủ tịch Florentino, tên này tự mình đem Dương Dương đưa vào đến Real Madrid chủ tịch tại sau trận đấu cũng là một mực cười đến không ngậm miệng được, càng không ngừng biểu thị tối nay là một trận vĩ đại tranh tài. Mặc dù hắn không có tiến về sân khách, nhưng lại tại Bernabeu xem hết cả chàng trực tiếp, hắn đối Dương Dương trạng thái cảm thấy phi thường hài lòng. Năm quả, mỗi một cái đều phi thường đặc sắc, ngoài ra còn có một lần trợ công. Ta cảm thấy đây là một trận thuộc về Dương Dương vĩ đại tranh tài. Ta cho rằng, cái này cũng sẽ trở thành Real Madrid trăm năm trong lịch sử một trận kinh điển tranh tài, mà Dương Dương sẽ trở thành Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Đuổi kịp Bernabeu, trở thành Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Đây là Florentino tâm nguyện. Hiện tại Dương Dương đã có thể sánh vai Di Stefano. Đây là Real Madrid vinh dự chủ tịch qua đời trước liền công nhận. Mà Florentino cũng tại cải tạo Bernabeu sân bóng, đội bóng thành tích cũng phi thường chói lọi. Hắn cũng một lòng muốn thành tựu Dương Dương, đồng thời cũng thành tựu chính mình. Tại Dương Dương cửu ngũ chí tôn lóa mắt quang hoàn dưới, Barcelona cứ việc sân khách 5-0 cuồng thắng Levante, nhưng cũng vẫn là hơi kém một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Catalonia truyền thông đều là lấy Dương Dương cửu ngũ chí tôn làm trang đầu tiêu đề. Rất rõ ràng, Dương Dương lực ảnh hưởng ngay tại dần dần thẩm thấu đến Catalonia địa khu. Liền ngay cả cùng xem Real Madrid vì tử địch Sport Daily cùng UN Sport Daily đều không thể không đối Dương Dương biểu hiện cho cực cao khẳng định, cho rằng đây là Tây Ban Nha trong lịch sử vĩ đại nhất tranh tài một trong. Mà Dương Dương cũng đem nương tựa theo trận đấu này, đưa thân La Liga thi đấu vòng tròn lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Chỉ là tại cuối cùng, Catalonia truyền thông cũng không quên quở trách một thanh Real Madrid, cho rằng trên Dương Dương trận trước đó, Real Madrid biểu hiện thật rất tồi tệ, mà lại bản mùa giải cho tới bây giờ, 4 trận chiến 2 thắng 2 thua, xác thực không phải Vệ Miện quán quân vốn có biểu hiện. Trái lại Bác Sa, 4 trận chiến toàn thắng, đứng hàng đứng đầu bảng, mà lại đánh vào 11 cái cầu, số không mất bóng. Cái này chứng minh Luis Enrique đối Bác Sa cải tạo đã mới gặp hiệu quả. La Liga thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, mới mùa giải thủ trận thế kỷ Derby, Real Madrid cùng Barca đem lên diễn quyết đấu đỉnh cao. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby là tại Bernabeu cử hành. Đây cũng là mấy năm gần đây lần đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?